Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 838, quyết đấu. Đến từ vũ trụ siêu năng lực lượng, phản hồi trang sách này một cái Claydon hình thể muốn lớn hơn nhiều. Lúc này, trên người giống như Unknown hình thành thần bí đồ án, tại cùng Claydon một đôi ánh mắt giữa. Phảng phất có được bất khả tư nghị lực lượng cầu. Hệ psychic Pokemon, thực lực càng là cường đại, càng có thể che giấu bản thân thực lực chân chính. Dương Ngự thừa nhận, chính mình lúc trước phái Dragonair cùng Miss Matthews đường rút con quay đồng dạng rút không ít. Claydon về sau, vô ý thức liền cho rằng này một loại Pokemon thực lực rất yếu. Thế nhưng là có thể đạt tới đạo quán cấp thực lực Pokemon, làm sao có thể chỉ có nhìn mặt ngoài lên đơn giản như vậy? Có lẽ đang là vì đến từ chính vũ trụ lực lượng, có thể làm cho Claydon hoàn thành từ cấp tinh anh đến đạo quán cấp tầng này lần hoàn toàn lột xác. Siêu năng đạo quán, trong những cái này thường trú huấn luyện ra, gần như nhân thủ một cái Claydon. Dương Ngự lúc trước không có nghĩ qua cụ thể nguyên nhân, chỉ là đơn giản cho rằng siêu năng đạo quán bên này bồi dưỡng lấy rất nhiều ban tôi gạt bỏ. Thấy được trước mắt này một cái Claydon cộng thêm Darkrai đối với vũ trụ lực lượng giải thích. Cái này mới khiến Dương Ngự trong nội tâm minh bạch, một tòa Pokemon đạo quán nội tình, đến cùng đến cỡ nào thâm hậu. Claydon phóng thích vũ trụ lực lượng. Quả nhiên, quán chủ Arson lựa chọn chính là để cho Claydon phóng thích chính mình quen thuộc vũ trụ lực lượng. Đem Pokemon đối với chiến trường chính là diễn biến thành vì thích hợp Claydon tiến hành Pokemon đối chiến, loại không gian vũ trụ. Claydon sở có mắt đều mở ra. Thật thần kỳ, đây là cái gì chiêu thức? Này một cái Claydon hệ psychic chiêu thức. Cùng lúc trước thấy được những cái kia Claydon hoàn toàn khác nhau a. Vậy là đương nhiên, hệ psychic đạo quán quán chủ Arson Claydon, cùng thường trú huấn luyện ra Claydon đương nhiên không đồng nhất. Quán chủ Arson, cường đại hơn rất nhiều. Claydon trước kia rất nhiều nhắm mắt lại, giống như là cởi bỏ thần bí phong ấn. Lúc này, một cỗ có phủ đầy bụi vũ trụ lực lượng, liên tục không ngừng địa tải trong sân lan tràn khuếch tán. Chính như Slowpoke lúc trước trọng lực lĩnh vực như vậy, chỉ là vũ trụ lực lượng chủ yếu tác dụng, càng nhiều là đem lực lượng ngưng tụ tại bản thân, thông qua quen thuộc không gian vũ trụ, đến để thăng chính mình vật phòng năng lực cùng đặc biệt phòng năng lực. Đây mới là đôi phòng hình Pokemon Claydon chính xác mở ra phương thức. Vũ trụ lực lượng không chỉ như thế. Tại Claydon đầu bộ, cái kia, con quay tiêm nhi, địa phương, có một cỗ vô hình không thể đoán lực lượng, liên tục không ngừng địa từ trên không đáp xuống ngưng tủ. Đây là tới tự không gian vũ trụ thần bí siêu năng lực lượng. Ba so với bu đấy, ba đấy, tại đang xem cuộc chiến chỗ ngồi Tozerpi rõ ràng phát hiện này một đạo thần kỳ hào quang. Đương nhiên, cũng chỉ có Tozerpi có thể trông thấy này một đạo vũ trụ chi quang. Tozerpi bên người Jigglypuff nghi ngờ nhìn hai bên một chút. Tại Tozerpi ngón tay nhỏ Claydon phương hướng, Jigglypuff cũng không có phát hiện cái gì thần kỳ chỗ a. Vũ trụ lực lượng, chỉ có rất thiếu một ít hệ psychic Pokemon mới có thể nắm giữ thần bí chiêu thức. Có thể đề thăng bản thân đôi phòng. Quan trọng hơn là, Pokemon liên minh chiêu thức nghiên cứu trong. Đối với một chiêu này rõ ràng ít lại càng ít. Chỉ biết nó có thể đề thăng Pokemon vật phòng cùng đặc biệt phòng năng lực. Lily Sakura nói, Hồ Tĩnh cũng gật đầu đồng ý. Pokemon liên minh lịch sử ghi lại, này một chiêu thức là cùng trong vũ trụ thần bí Pokemon có quan hệ. Có thể là cùng với Meteorite một chỗ, mang theo trong vũ trụ Pokemon cùng nhau hạ xuống này thế giới Pokemon trong. Về vũ trụ tìm tòi nghiên cứu, Bất luận quốc gia nào hoặc là khu Pokemon liên minh vẫn luôn đang cố gắng địa thăm dò cùng nghiên cứu, chỉ bất quá, tại đây một phương diện, Bắc Mỹ khu xác thực ở vào vượt lên đầu giai đoạn. Xem ra Claydon không nghĩ giống như bên trong dễ đối phó như vậy a. Thái Hiên giật cảm khái, ngươi cho rằng từng huấn luyện ra đều giống như Dương Ngự giáo sư như vậy a? Những cái này đạo quán thường trú huấn luyện ra, nếu như chúng ta tới nói chuyện, mỗi đánh một trận đều cần dùng 100% thực lực tới ứng đối. Hồ Tĩnh lắc đầu, lập tức nói, Dương Ngự giáo sư, xác thực cường đại không giảng đạo lý, Yến Ninh âm nhạc học viện mấy vị này đệ tử, đâu kiến thức qua như vậy Pokemon đối chiến, đang là vì gần như xem không hiểu, cho nên... Tại Lily Sakura cùng Hồ Tĩnh hai vị trợ giáo phân tích thời điểm. Giống như đói địa nghe các nàng giải thích. Tài năng loáng thoáng minh bạch. Nguyên lai còn có như vậy lực lượng. Nguyên lai vũ trụ lực lượng hiệu quả là như vậy. Trong sân, Dương Ngự cùng Slowpoke ứng đối. Vẫn là bằng vững vàng dáng dấp. Lấy bất biến ứng vạn biến. Bởi vì Slowpoke thực lực. Là này một cái Claydon vẫn không có cơ hội đụng vào thiên vương cấp tầng thứ. Quan trọng hơn là, không cần Darkrai nhắc nhở. Dương Ngự liền cũng định để cho Slowpoke làm như vậy. Thậm chí Dương Ngự ý nghĩ này còn không có thông báo Slowpoke. Slowpoke bản thân ý nghĩ, liền cùng Dương Ngự, cùng Darkrai không mưu mà hợp. Nếu như lúc này Regirock cũng ở trong đây. Nó cũng nhất định sẽ nhắc nhở Dương Ngự. Đây là nhờ vào Claydon tới cảm ngộ bất đồng siêu năng lực lượng thời cơ tốt nhất. Năng lượng vũ trụ là vũ trụ bổn nguyên lực lượng. Chính như Darkrai hệ Dark lực lượng cùng cá ướp muối vương hệ Dark lực lượng. Tuy tương đồng ác, thế nhưng hai bên giữa đều tồn tại sai biệt. Nhưng không có cách nào phủ nhận là này hai loại hệ Dark lực lượng. Cuối cùng, bổn nguyên, vẫn là duy nhất ác. Đây là bất đồng phân nhánh thuộc tính lực lượng. Vũ trụ siêu năng lực lượng, tự nhiên siêu năng lực lượng. Hai cái này, cũng giống như thế. Tuy tương đồng siêu năng lực lượng, nhưng phân nhánh bất đồng. Bổn nguyên, lại không có sai biệt. Trong sân, Claydon trên người ngưng tụ năng lượng vũ trụ. Phảng phất để cho Claydon trên người đen kịt nhan sắc trở nên càng thâm thúy hơn. Như vậy hiệu quả, phảng phất cùng cá ướp muối vương, nguyên thủy trở về, có chỗ tương tự. Tại lúc bình thường, Claydon đem năng lượng vũ trụ toàn bộ phong tỏa tại cái khác nhắm mắt lại bên trong. Chỉ làm cho hai con mắt mở to, do đó duy trì bản thân cần thiết phổ thông siêu năng lực lượng. Một khi đem sở có mắt mở ra, này cởi bỏ phong ấn, để cho Claydon toàn thân đều đạt được bất khả tư nghị cường hóa. Mà này, hoàn toàn chính là năng lượng vũ trụ chỗ cường đại. Không gian, tại thời khắc này tựa như đều triệt để bồng bềnh lên. Slowpoke tại cảm nhận được năng lượng vũ trụ trong nháy mắt. Tựa như cảm ngộ được cái gì? Trước tiên liền đem chính mình ý niệm trong đầu thông qua aura chi lực truyền đến Dương Ngự bên này. Vũ trụ siêu năng lực lượng, ưu tiên khống chế là mất trọng lượng hoàn cảnh. Tự nhiên siêu năng lực lượng, ưu tiên khống chế là siêu trọng hoàn cảnh. Nếu như tại trong vũ trụ thi triển siêu năng lực, đầu tiên muốn cân nhắc là trong vũ trụ mất trọng lượng nhân tố. Thế nhưng tại đây thế giới Pokemon. Bởi vì có trọng lực tồn tại, siêu năng lực khống chế trọng lực sân bãi, chỉ có lớn hơn gấp đôi bội số. Dương Ngự đại khái lý giải này một cỗ năng lượng vũ trụ cùng tự nhiên siêu năng lực lượng một ít. Khác nhau, thế nhưng cuối cùng, lực vạn vật hấp dẫn định luật châu bò. Newton châu bò, Dương Ngự âm thầm kinh hãi. Này siêu năng lực dính đến trong vũ trụ lực vạn vật hấp dẫn. Hẳn là trong trí nhớ Newton đại sư. Kỳ thật là một vị siêu năng lực người hóa thân. Bằng không vì cái gì người khác bị quả táo nện đầu. Tối đa hùng hùng hổ hổ mà đem quả táo cho ăn. Hết lần này tới lần khác, chỉ có Newton đại sư nghĩ đến lực vạn vật hấp dẫn định luật. Trong sân, Playdon tư thế như là tiến nhập hoàn toàn cân đối hình thái. Bởi vì sân bãi không gian từ tự nhiên trọng lực không gian từng bước diễn biến thành vì không gian. Vũ trụ, Playdon, căn bản không cần từng giây từng phút dùng vượt mức siêu năng lực tới duy trì bản thân dáng dấp. Ngược lại trực tiếp liền có thể tại trong không gian, triệt để vững vàng đứng thẳng. Đây là Playdon thực lực cường đại nhất thời khắc. Playdon, cao tốc quay lại, thần thông lực, á sân lúc này để mình phẫn nộ tâm tình ổn định lại. Dù cho trên trần nhà kia vô cùng chói mắt đại động để cho hắn một lần có chút mất đi lý trí. Thế nhưng trọng yếu nhất, còn là bắt lại trận này Pokemon quyết đấu. Một chiêu này, lúc trước xuất hiện qua, chỉ bất quá, bị ép ra chiêu cùng chủ động ra chiêu. Hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Giờ này khắc này, Playdon phảng phất hóa thân thành một cái siêu năng súng máy. Tại Rapid Spin bên trong, thần thông lực đột địa như là viên đạn đồng dạng. Nhanh chóng hướng phía Slowpoke phương hướng đánh ra. Hơn nữa càng thêm làm cho người không thể tưởng tượng là Playdon thần thông lực, viên đạn, có thể vô hạn bay liên tục. Dương Ngự nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn này một cái Playdon này một chiêu thức. Không phải không thừa nhận, quả thật có ít đồ. Chỉ tiếc, gặp gỡ đối thủ là Dương Ngự thiên vương cấp Slowpoke vương. Slowpoke, ảo thuật không gian, nhà nói nhiều nha lù. Ngoặc kép, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.